Các em thân mến, lúc nào Marie cũng nghĩ đến khu vườn bí mật của mình. Cô bé muốn có một chiếc mai nhỏ để tiện cho công việc chăm sóc khu vườn. Chị hầu gái Martha viết một lá thư gửi về nhà để nhờ cậu em trai Dickon mua một chiếc mai và ít hạt giống cho Marie. Cô bé rất háo hức vì sẽ gặp được Dickon. Chị Martha kể rất nhiều chuyện về cậu bé đáng yêu, đến cả lũ cáo, lũ chim cũng yêu quý. Dường như mọi điều hạnh phúc liên tiếp đến với cô bé Marie trong cùng một ngày. Chị Martha có lời mời Marie đến thăm gia đình mình vào một ngày đẹp trời. Marie phấn khởi nghĩ tới cảnh mình băng qua cánh đồng hoang đến thăm ngôi nhà có 12 đứa trẻ hấp dẫn như thế nào. Bây giờ, các em cùng nghe những diễn biến tiếp theo trong chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Ánh nắng chan hòa gần một tuần trên khu vườn bí mật. Khu vườn bí mật là cái tên Mary vẫn thầm gọi mỗi khi nghĩ về nơi đó. Con bé thích cái tên ấy lắm. Thích hơn nữa là cái cảm giác khi các bức tường cũ kỹ tuyệt đẹp vây kín nó bên trong, khiến cho không ai còn biết nó đang ở đâu nữa. Điều đó giống như khi người ta được sống ở một xứ sở thần tiên nào đó, hoàn toàn tách biệt với thế gian này. Mấy cuốn sách nó đã đọc và yêu thích đều là mấy cuốn truyện thần tiên, và nó được biết về những khu vườn bí mật qua một số chuyện. Đôi khi người ta đến vườn để ngủ suốt cả trăm năm là điều con bé cho rằng khá ngốc nghếch. Nó không hề có ý định chìm trong giấc ngủ, mà thực ra cứ mỗi ngày trôi qua ở Misselwood, nó càng trở nên tỉnh táo. Nó bắt đầu thích sống ngoài trời. Nó không còn căm ghét những ngọn gió mà lại muốn tận hưởng chúng. Nó không những có thể chạy nhanh hơn, xa hơn, mà còn có thể nhảy dây liên tục 100 vòng. Các củ hoa trong khu vườn bí mật chắc cũng phải kinh ngạc lắm. Phần đất quanh chúng được phát quang sạch sẽ, giúp cho chúng có chỗ để thở. Và giá mà Mary biết được rằng dưới lớp đất đen thẫm kia, chúng đang hân hoan vui sướng và ra sức nảy nở thì hay biết mấy. Ánh mặt trời ùa đến chỗ chúng, sưởi ấm cho chúng, và khi cơn mưa ào xuống thì nước mưa tìm đến chúng dễ dàng hơn. Cho nên giờ đây chúng cảm nhận trong mình một sức sống tràn trề. Mary vốn là một con bé cả quyết khác thường. Bây giờ lại có một điều thật thú vị để mà quyết tâm nữa, nên nó mê mải vô cùng. Nó hì hục đào xới, đều đặn nhổ cỏ, và thay vì trở nên chán nản, thì càng ngày nó càng say mê công việc. Làm lụng đối với nó cũng giống như một trò chơi hấp dẫn. Nó phát hiện được thêm những chấm xanh nhạt đang bắt đầu lộ ra, nhiều hơn so với những gì mà nó từng hy vọng. Chúng nhú lên như thể có ở khắp mọi nơi. Ngày nào nó cũng chắc mầm, vừa phát hiện ra những mầm cây mới, một số nhỏ li ti như mới chỉ lấp ló khỏi mặt đất. Chúng nhiều đến nỗi, con bé chợt nhớ lại những gì Martha đã nói về hàng ngàn bông hoa xuyên tuyết, về những thân củ đang lan tỏa khắp nơi và làm nảy nở thêm vô số thân củ mới. Suốt 10 năm qua, chúng chẳng được ngó ngàng đến, và có lẽ chúng đã nảy nở thành hàng ngàn cây mới như bọn hoa xuyên tuyết. Con bé tự hỏi, không biết còn bao lâu nữa chúng mới trổ hoa. Thỉnh thoảng, nó lại ngừng tay đào, đưa mắt ngắm nhìn khu vườn và cố mường tượng tới cái ngày nơi đây được bao trùm bởi hàng ngàn, hàng vạn bông hoa. Chính trong cái tuần lễ toàn những ngày nắng ấm ấy, con bé trở nên gần gũi với lão Ben Wendelstaff hơn. Mấy bận, nó làm lão ngạc nhiên khi bỗng dưng xuất hiện cạnh lão như từ dưới đất chui lên. Quả thực, con bé rất sợ lão sẽ vác dụng cụ bỏ đi khi thấy nó tới. Vì thế, nó luôn khẽ khàng tiến lại phía lão. Nhưng thực tình, lão không còn găng với nó như hồi đầu nữa. Có thể lão thầm cảm thấy hãnh diện trước mong ước coi lão như người bạn lớn tuổi của nó. Và nữa, Giờ Mary cũng đã lễ độ hơn trước nhiều rồi. Lão đầu biết rằng lần đầu gặp lão, con bé nói năng với lão như thể với đám gia nhân người địa phương. Chẳng cần hay rằng một lão già Yorkshire tráng kiện và cáu kỉnh có bao giờ lại quen cúi đầu trước ông chủ hay nhẫn nhục để người ta sai khiến công việc kia này nọ. Cô thật giống với con chim ức đỏ. Một buổi sáng lão nói với con bé khi vừa ngẩng đầu đã thấy nó đứng ngay bên cạnh. Tôi chẳng bao giờ biết khi nào tôi sẽ thấy cô hay là cô từ phía nào đến. Bây giờ nó là bạn tôi rồi, Mary đáp. Nó là thế đấy, kết bạn với phụ nữ thì cũng như đánh bạn chỉ vì thích phù phiếm, đong đưa. Nó chẳng từ việc gì, chỉ cốt được khoe mã và nghi ngoáy mấy cái lông đuôi. Lão bèn nói giọng gắt gỏng, nó lúc nào cũng ra về là hãnh diện lắm. Lão hiếm khi nói nhiều, có lúc lão còn chẳng đáp lại những câu hỏi của Mary, ngoài mấy lời cầu nhau. Nhưng sáng nay, lão nhiều lời hơn thường lệ. Lão đứng dậy, gách một bên giày cao cổ, tán toàn đinh đầu to lên cán mai, trong khi nhìn con bé. Cô về đây được bao lâu rồi? Lão nói, dằn từng tiếng. Tôi nghĩ cũng phải được một tháng rồi. Cô đang bắt đầu làm cho Miss Wade được vẻ vang đấy. Lão nói, nom cô có da có thịt hơn trước và không còn hay quát lác nữa. Hôm đầu bước vào khu vườn này, trông cô chẳng khác nào con quạ non bị vặt trụi lông. Tôi thì bụng bảo dạ rằng tôi không khi nào thèm để mắt tới mấy đứa trẻ danh, xấu xí, mặt mày cao có. Mary chẳng phải đứa tự phụ, và vì cũng chẳng mấy quan tâm đến vẻ ngoài của mình, nên nó không lấy làm phiền lòng. Tôi biết tôi có béo lên chứ. Mấy đôi tất tôi đi, đang ngày càng chật căng. Ngày xưa, chúng cứ rúm gió cả lại. Còn chim ức đỏ kia, ông Ben Weatherstaff. Quả nhiên là con chim ức đỏ. Con bé cho rằng chưa bao giờ trông nó đẹp mã đến vậy. Bộ lông ức đỏ rực của nó long lánh như sa tanh. Nó vỗ cánh, xòe đuôi, nghiêng ngó cái đầu và nhảy nhót với tất cả vẻ duyên dáng sinh động. Có vẻ nó quyết tâm làm cho lão Ben Weatherstaff phải thán phục. Nhưng lão chỉ châm chọc nó. Úi cha, ra là mày đấy. Lão bảo, thỉnh thoảng mày hãy gắng chịu đựng tao tí chút, nhất là khi mày không kiếm được ai tốt hơn để bầu bạn. Chỉ mới 2 tuần thôi mà cái áo chẽn của mày đã thấm hẳn lên rồi. Rồi lông tóc cũng óng ả ra trò nhỉ. Tao biết mày đang định làm gì rồi. Mày đang theo đuổi một cô ả táo tợn đâu đó quanh đây. Và dạo rằng mày là con ức đỏ trống đẹp nhất trên đồng hoang Michelle này và đang sẵn lòng choảng nhau với tất cả những con trống khác nữa kìa. Ôi, nhìn nó kìa! Mary thốt lên. Con chim ức đỏ rõ ràng đang cao hứng. Nó nhảy lại gần hơn nữa, và ngước nhìn lão Ben Weatherstaff với cái vẻ mỗi lúc một háo hức. Rồi nó bay vụt lên bụi cây lý chua gần đó, nghi ngoáy cái đầu rồi cất tiếng khe khẽ, hót ngay cạnh lão. Mày nghĩ mày sẽ làm tao ấn tượng bằng cái trò đấy sao? Lão bè nói, làm bộ nhăn mặt khiến Mary chắc mẩm lão đang cố tỏ ra vẻ không hài lòng. Mày nghĩ không một ai có thể vượt mày đúng không? Mày đang nghĩ thế chứ gì? Còn chim ức đỏ dang rộng 2 cánh. Mary khó có thể tin vào mắt mình. Nó liệng mình phía trên cán mai của lão Ben Weatherstaff rồi đậu xuống đầu cán. Khuôn mặt nhăn nhó già nua của lão từ từ giãn ra. Lão đứng lặng người, dường như không dám thở nữa. Như thể lão không dám làm kinh động, sợ rằng chim ức đỏ của lão sẽ bay đi mất. Lão nói gần như thì thầm. Chà, tao thật thệ. Lão nói dịu dàng, như thể đang nói về một chuyện hoàn toàn khác. Mày đúng là biết cách lấy lòng người ta đấy. Mày đúng là thế. Mày thật phi thường, cái gì mày cũng biết. Nói đoạn, lão đứng lặng không nhúc nhích, hầu như không cả thở, cho tới khi con chim vỗ cánh bay đi. Lão đứng đó, ngắm nghía cán mai, nghĩ rằng chắc hẳn phải có phép lạ nào trong đó, rồi mới lại bắt tay vào xới đất và không nói gì trong mấy phút liền. Bởi vì chốc chốc, lão lại từ tốn nở một nụ cười rạng rỡ nên Mary không ngại bắt chuyện tiếp với lão. Ông có một khu vườn riêng nào không? Nó hỏi. Không, tôi là người độc thân, ở cùng với Martin ngay túp lều ngoài cổng trang viên. Nếu ông có một khu vườn, ông sẽ trồng cây gì? Cải bắp, cần tây và hành củ. Nhưng nếu ông muốn tạo ra một vườn hoa, thì ông sẽ trồng cây gì? Mary khăng khăng hỏi gặng. Các loại củ hoa và các loại cây có hương thơm ngào ngạt, nhưng nhiều nhất phải là hồng. Cả gương mặt Mary bừng sáng. Ông cũng thích hoa hồng sao? Lão Ben Weatherstaff cúi nhặt một cọng cỏ, vứt nó sang một bên trước khi trả lời. Ồ, thích chứ. Tôi đã học được điều đó từ một phu nhân trẻ. Tôi từng là người làm vườn cho bà. Bà có một khoảnh vườn ở nơi mà bà yêu thích nhất. Và bà yêu thương cây cối như thể chúng là những đứa trẻ, hay như những con chim ức đỏ vậy. Tôi đã từng tận mắt thấy bà cúi xuống mà hôn chúng. Lão nhổ những nhánh cỏ dại khác, nhìn chúng với cái vẻ cáu kỉnh. Cũng phải 10 năm về trước rồi. Hiện giờ bà ấy ở đâu? Mary hỏi, có vẻ quan tâm. Trên trời. Lão vừa đáp, vừa sắn mạnh lưỡi mai sâu xuống đất, nhưng người ta vẫn nói. Vậy còn những bông hồng? Mary nhắc lại, nó tỏ ra quan tâm hơn bao giờ hết. Chúng bị bỏ mặc hoàn toàn. Mary trở nên kích động ghê gớm. Chúng chết hết sạch rồi sao? Chẳng lẽ các khóm hồng đều chết sạch khi bị người ta bỏ mặc à? Con bé đánh bạo hỏi. Chà, tôi đã yêu chúng xiết bao, mà tôi cũng quý bà ấy nữa. Còn bà ấy thì yêu chúng vô cùng. Lão bèn miễn cưỡng, thú nhận. Mỗi năm, một hay hai lần, tôi lại đến đó chăm sóc chúng tí chút, tỉa, xén, sửa sang cho chúng, và cũng phải chóc bớt rễ đi. Chúng sống hoang dại, nhưng vì mọc trên đất tốt, nên một trong số đó sẽ vẫn sống. Còn khi chúng đã rụng sạch lá, cành xám nâu khô úa, làm sao để biết liệu chúng đã chết rồi hay còn sống? Con bé ra sức cật vấn. Hãy đợi đến lúc xuân sang, hãy đợi tới khi có nắng chiếu giữa cơn mưa và mưa rơi vào mùa nắng. Bấy giờ, cô sẽ nhận ra. Mỗi lần đến thăm khu vườn thì Mary lại phát hiện ra nhiều điều mới mẻ. Một tuần ngắm nhìn khu vườn, Mary nghĩ mình giống như đang sống ở xứ sở thần tiên nào vậy. Cô bé bắt đầu thích cuộc sống ngoài trời. Cô tận hưởng ánh nắng chan hòa và những cơn gió mát chứa mùi thơm của hoa cỏ và mùi đất mới. Công việc làm vườn trở thành trò chơi hấp dẫn và thú vị với Mary. Cô bé vừa xới đất, trồng cây, vừa tưởng tượng tới cảnh cả khu vườn bao trùm bởi hàng vạn bông hoa. Trong thời gian này, Mary trở nên gần gũi với lão làm vườn Ben. Hai người nói chuyện về các loài hoa, về con chim ức đỏ và cả người vợ đã mất của ông Craven. Có lẽ chính Mary cũng không nhận ra rằng mình đã trở nên cởi mở hơn so với trước kia. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Kèm đón nghe tiếp chuyện Khu vườn bí mật của nữ nhà văn Burnett vào chương trình sau. Chào tạm biệt các em.